Chương 837, đi tèo bật út kêu thảm. Canh ba cũng không xê xích gì nhiều, dù sao không nóng nảy, ta xem chúng ta hôm nay trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi đi tới gần trạng vạng tối thời điểm. Mặc dù mới vừa tiến vào hoàng hôn, nhưng là bởi vì trong rừng rậm, cho nên sắc trời đã lộ ra rất tối sầm. Ngay từ đầu tinh lực tràn đầy may cùng mát ở phía sau đến mới biết được cái gì gọi là hạnh khổ. Ngay từ đầu liền đem tinh lực đều hao hết, lại thêm về sau cũng không có chuyện gì phát sinh, hai người đều lộ ra mặt ủ mày trao dáng vẻ. Tốt nghe được Dương nói như vậy, hai người nhất thời liền giải phóng. Lập tức liền thở dài một hơi không có hình tượng chút nào ngồi xuống, Dương cùng sạp dị nạ thấy thế đều là không khỏi cười cười. Ngẫm lại cũng thế, vừa mới đi ra lữ hành tân thủ đây cũng là khó tránh khỏi, liền xem như mát loại này nhìn tương đối thành thục, nhưng bắt đầu vẫn còn là tiểu hài tử, hay là không có cách nào hoàn toàn thu liễm tiểu hài tử tâm tính. Bất quá đang nghỉ ngơi trước đó, muốn trước đem lều vải dựng tốt, sau đó muốn giúp đỡ cùng một chỗ chuẩn bị bữa tối nha. Không đợi hai người nghỉ ngơi bao lâu, Dương ở bên cạnh tìm một cái cây cối không phải như vậy rậm rạp vị trí, đầy đủ buông xuống hai cái lều vải. Dương một bên nói lời này, một bên đem ba lô buông ra đem bên trong lều vải đem ra. Mà nghe được Dương lời nói tỉ đệ ngay cả cái lập tức một mặt thê thảm. A còn muốn chuẩn bị những này A đó là đương nhiên, dã ngoại lữ hành, sự tình gì đều nhất định muốn dựa vào chính mình, không chuẩn bị lời nói, thế nhưng là không có có cái gì ăn nha theo Dương. Giống xạ tổ xỉ như thế lữ hành, mặc dù phương diện khác xạ tổ xỉ cũng không có vấn đề gì, bất quá duy nhất một điểm liền là sinh hoạt phương diện liền làm không tốt lắm, không có một cái nào người có thể tin được chiếu cố, sinh hoạt phương diện liền là rối tinh rối mù, tin tưởng ba bữa cơm không phải quả. Dại liền là phao diện đi cho nên tại Dương trong ấn tượng, ạ nì bên trong phía trước cho dù là đi theo xạ tổ xỉ bên người nữ hài tử rời đi, bờ dọc cũng giống vậy sẽ ở. Mà bờ dọc sau khi rời đi, lại sẽ xuất hiện một cái khác có thể chiếu cố hắn sinh hoạt người. Đương nhiên đồng bạn cùng một chỗ lữ hành như thế không có gì, nhưng là tại Dương nơi này, Dương càng tuân theo là không thể không làm mà hưởng, cho nên muốn phải ở dễ chịu, muốn có đồ ăn đều muốn tự thân đi làm. Tốt ra thế nhưng là phải nên làm như thế nào a nghe được Dương nói như vậy cũng là không có cách nào, xác thực tổng không thể nhìn người khác đều giúp bọn hắn làm xong. Lời như vậy bọn hắn cũng sẽ rất ngượng ngùng, bất quá bọn hắn cũng không có ở bên ngoài lữ hành qua đêm kinh nghiệm, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết muốn làm gì mới tốt. Dương nghe tiếng sau cũng sẽ không vì khó bọn hắn đi làm chuyện quá khó khăn. Như vậy đi bữa tối cùng lều vải liền giao cho ta cùng sạp gì nạ, các ngươi tạm thời trước hết đi nhặt một chút vật liệu gỗ trở về đi nếu có nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể thuận tiện kiếm về được rồi minh bạch so với làm đồ ăn làm lều vải cái gì. Nhặt lên vật liệu gỗ đã coi như là nhẹ nhõm nhiều, hai tỷ đệ sảng khoái đáp ứng, sau đó liền rời đi, mà Dương cùng sạp dị nạ hai người đã cùng một chỗ lữ hành rất lâu, bình thường đều là rất ăn ý, sạp dị nạ chuẩn bị làm bữa tối phải dùng đồ vật, mà Dương thì là trước tiên đem lều vải dựng lên, hai người đã sớm là lữ hành lao thủ, cho nên chuẩn bị những vật này là rất đơn giản. Tốt bộ dạng này liền không thành vấn đề. Tiếp xuống liền để mọi người cũng đi ra hít thở không khí đi đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng về sau. Dương xuất ra mình bộ kệ bạn, cho đến trước mắt mình thụ thương hết thảy có được liên quan trả dị giật ở bên trong bốn cái bộ kệ mẩn, đem trả dị giật cũng cùng một chỗ phóng ra. Quang mang bên trong bốn cái bộ kệ mẩn đều xuất hiện ở trước mắt. Các ngươi mọi người cũng đều đi ra đi sạp gì nạ thấy thế cũng thả ra mình bộ kệ mẩn, lần này đến hồ hên địa phương. Nàng hết thể mang theo ba con bộ kẹ mẩn, trong đó là ẹ sệ chủ tỏ, ngoài ra còn có bồi bạn nàng thật lâu ạ lạ cả dẻm, lại đến liền là trước đây thật lâu, cùng Dương cùng một chỗ thu phục hai cái hệ vị trong đó một cái tiến hóa ẹ đi ổng. Đây là mọi người mới đồng bạn, nó gọi là chị cô, về sau phải thật tốt ở chung nha mà bộ kẹ mẩn nhóm đều xuất hiện về sau, Dương cũng cho chúng nó đều giới thiệu lẫn nhau một cái, chả gì rất cùng ạp sồn bọn chúng đều là tượng trưng đánh chào hỏi. Chà gì rất ngoại trừ chiến đấu tu hành bên ngoài lúc khác cũng đều rất lười biếng cũng không cần nói, chỉ cô tính cách cao ngạo, nhưng ạp sồn lại là cao ngạo, càng là không có gì biểu thị, ngược lại là mẹ rất dễ thân cận, rất nhanh liền cùng chị cô quen. Thuộc, giống như tìm đồ, cũng không như trong tưởng tượng khó đâu mà lúc này dừng rậm một bên khác con đường, may cùng Mát hai người phụ trách thu thập vật liệu gỗ cùng đồ ăn, lúc này Mát trong ngực ôm một nắm lớn vật liệu gỗ. mà may thì là ôm một chút hoang dại vật liệu tỉ như hoang dại cây nấm, củ cải và rất nhiều có thể ăn hoang dại vật liệu đây coi như là thu hoạch lớn, lập tức liền có cái gì ăn, tâm tình của hai người cũng thật là tốt. Nói đúng là à, ta bụng đã đói chịu không được, tỉ tỉ ta nhóm nhanh lên trở về đi mát nghe tiếng sau cũng là cười đáp lại nói. Mở ra híp con mắt, mắt chợt thấy phía trước cách đó không xa, phía trước một mảnh cây cối, mọc ra nhan sắc khác nhau trái cây, lập tức hai mắt tỏa sáng hô lớn. Tỉ tỉ tỉ tỉ, ngươi mau nhìn nơi đó thật nhiều cây ăn quả a a thật à, mặc dù có chút bắt không được, bất quá vẫn là đi qua hái một chút đi may sau khi thấy cũng là vui vẻ nói ra. Bộ dạng này bọn hắn nên tính là giúp đỡ rất nhiều đi hai người nhanh chóng đi tới quả dưới cây. Đây là một viên họ giản bẹ gì cây ăn quả, họ giản bẹ gì trái cây chẳng những mùi vị không tệ, hơn nữa còn có thể trợ giúp khôi phục thể lực, là một loại tại dã ngoại tương đương có tác dụng trái cây. Là họ giản bẹ gì quả đâu những này nhìn giống như vừa dễ dàng ăn dáng vẻ thật sự là quá may mắn. Đi vào cây ăn quả hạ mát cũng là nhìn một chút những trái này, lấy kiến thức của hắn hiểu rõ, những trái này vừa vặn đã đến có thể ăn thời điểm. Chỉ là bọn hắn có một chút không nghĩ tới chính là, những trái này đã thành thục, cho nên coi trọng làm sao có thể chỉ có bọn chúng đâu cho thấy mát vừa nói xong, may đã đưa tay đi hái được, vừa mới hái kế tiếp thời điểm, 1.1 đã thấy tại trong tay mình viên này trái cây một bên khác, còn có một đôi kỳ quái xuất thủ, màu trắng bạc hiện ra viên truy hình. Hình, bị may từ trong lá cây kéo ra ngoài, dù bị một nửa hung lệ hai mắt, bởi vì thức ăn của mình bị người khác cướp đoạt, rất rõ ràng rất dáng vẻ phẫn nộ, may nhìn xem xuất hiện ở trước mắt thân ảnh nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Là bệ y a hai người kịp phản ứng về sau, lập tức buông xuống trái cây bắt đầu trốn xông lên. Cho thấy bệ y từ trên cây bay ra, hướng thẳng đến hai người đuổi đi theo. Hai người đều là cái gì cũng đều không hiểu thái điểu, mắt coi như hiểu tương đối nhiều cũng là hữu tâm vô lực, hắn căn bản không có bộ kẻ mẩn. Huống hồ cho dù có, cũng không phải lần đầu tiên chiến đấu liền có thể phát huy rất tốt. Cứu mạng A liền như thế đào mệnh trong rừng rậm truyền ra tiếng kêu thảm thiết.